Cực phẩm ta thiếu, chương 169, bản sao càn khôn đỉnh. Góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế cũng không có né tránh. Trong tay lại nhiều ra một tấm phù lục. Phù lục công kích, Trần Thanh Đế chỉ làm ra hàn băng phù cùng liệt hỏa phù. Lúc này, Trần Đại thiếu một tấm không lưu. Lấy ra tất cả, ở cùng một thời gian kích hoạt. Oanh, lâu, oanh, tiếng nổ tung liên tục. Hợp cùng một chỗ, 50, 60 tấm hàn băng phù cùng liệt hỏa phù đồng thời kích hoạt. Uy lực kia là phi thường châu bò, cường hãn, a, Hoàng Thư Lăng ở trong hàn băng. Liệt hỏa phát ra gầm rú thê thảm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Cách đó không xa, Trần Phong Nhiên thấy một màn như vậy. Toàn thân rung mạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi không thôi. Rốt cục thanh tỉnh lại. Trần Phong Nhiên mặc kệ nhiều như vậy, quyết đoán lựa chọn đao tàu, muốn chạy trốn, Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi, trong tay lại nhiều ra một tấm mộc khốn phù, sau khi kích hoạt, đánh tới trên người Trần Phong Nhiên trúng mộc khốn phù, tốc độ lập tức chậm hơn rất nhiều, nhưng cái này lại để cho hắn càng thêm dốc sức liều mạng đao tàu. Nhìn Hoàng Thư Lang bị thiêu thành cho tàn. Trần Thanh Đế vừa muốn đuổi theo Trần Phong Nhiên. Lúc này, trong lòng Trần Thanh Đế đột nhiên run lên. Đồ vật đồng dạng làm cho hắn quen thuộc. Lại lạ lẫm xuất hiện ở bên trong cho tàn. Cái này là càn khôn đỉnh. Là bản sao hay sao? Trần Thanh Đế trừng lớn hai mắt. Ở bên trong cho tàn. Xuất hiện một cái tiểu đỉnh ngoại hình cổ xưa. Xem xét là cấp bậc vượt qua đồ cổ. Tiểu đỉnh rất là đặc dị. Thành đỉnh rất mỏng, mỏng như cánh ve, làm cho Trần Đại Thiếu khiếp sợ chính là, tiểu đỉnh có vách tường mỏng như cánh ve này, vậy mà cùng càn khôn đỉnh của hắn giống nhau như đúc. Giống như là một bản sao của càn khôn đỉnh, cái này là pháp bảo. Trần Thanh Đế vung tay lên, tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn, cẩn thận quan sát, về phần Trần Phong Nhiên đào tàu, Trần Đại Thiếu cũng không có đi để ý tới. Dù sao ở trên người Trần Phong Nhiên, bị Trần Đại Thiếu để lại ấn ký, vô luận Trần Phong Nhiên trốn ở đâu, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Trần Thanh Đế. Tiểu đỉnh này, so với càn khôn đỉnh thì lớn hơn một chút, Trần Thanh Đế nhìn tiểu đỉnh trong tay, cơ hồ không có sức nặng gì, thầm nghĩ, hơn nữa, hoa văn trên tiểu đỉnh này, không giống càn khôn đỉnh của mình, dùng nhãn lực của Trần Thanh Đế. Rất nhanh phát hiện ra, chỗ bất đồng của tiểu đỉnh trong tay cùng càn khôn đỉnh. Sư phụ của Trần Phong Nhiên có thể trở thành tà tu. Tất nhiên là vì nhận được cái tiểu đỉnh này. Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn hoa văn bên trên tiểu đỉnh. Quả nhiên, tất cả đều là văn tự. Công pháp tà tu bực này, phải hủy diệt mới được. Ở kiếp trước, Trần Thanh Đế bất chính bất tà, nhưng chưa từng làm bạn cùng tà tu tàn nhẫn. Phàm là gặp được tà tu, có thể giết, Trần Đại Thiếu một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù thực lực không đủ giết, Trần Đại Thiếu cũng sẽ nghĩ biện pháp, mới giúp đỡ diệt sát hắn. Do đó có thể thấy được, Trần Thanh Đế đối với tà tu là phản cảm cùng thống hận cỡ nào. Loại công pháp tà tu, này Trần Đại Thiếu sao có thể tiếp tục lưu lại, vạn nhất ngày nào đó, bị những người khác đạt được. Đây chẳng phải là sẽ lại xuất hiện một tà tu khác sao? Thậm chí là thầy trò tà tu, môn phái tà tu, ân, không đúng, Trần Thanh Đế vừa muốn hủy tiểu đỉnh, không ngờ phát hiện, công pháp ghi chép trên tiểu đỉnh này, cùng hắn tưởng tượng cũng không giống. Bộ công pháp này tuy cao thâm mặt chắc, nhưng tuyệt đối không phải tà tu, trái lại, còn là công pháp phi thường lợi hại, Trần Thanh Đế chấn động tinh thần. Hưng phấn thầm nghĩ, nếu như bộ công pháp này xuất hiện ở tu chân giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, thế lực khắp nơi, đều sẽ ra tay cướp đoạt, tại sao có thể là tà tu chi pháp nhỉ? Một bộ công pháp, đặt ở tu chân giới đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Do đó có thể thấy được, bộ công pháp này, có bao nhiêu nghiêu bức, không đúng. Mang theo nghi vấn, Trần Thanh Đế cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh lại nhíu mày. Bộ công pháp này cũng không phải một bộ công pháp nguyên vẹn. Cách mỗi một đoạn ngắn sẽ thiếu một bộ phận, Bất quá, coi như là như thế, tu luyện tới trình độ nhất định, cũng chỉ là không cách nào tiếp tục tu luyện, không có khả năng trở thành tà tu. Sư phụ của Trần Phong Nhiên, chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh cao, căn bản là không tới trình độ không thể tu luyện tiếp kia. Trần Thanh Đế nghiên cứu cẩn thận thoáng một phát, bộ công pháp không hoàn chỉnh này, ít nhất có thể tu luyện tới trúc cơ. Sau trúc cơ, bởi vì công pháp không hoàn chỉnh, chính giữa có thiếu sót, không cách nào tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, có một điểm Trần Thanh Đế có thể khẳng định, tu luyện bộ công pháp này, tuyệt đối sẽ không trở thành tà tu, không thể trở thành tà tu. Nhưng mà, sư phụ Trần Phong Nhiên cùng với Trần Phong Nhiên, hoàn toàn chính là tà tu tà ác, đều dựa vào cưỡng gian rồi giết chết xử nữ, hấp thu máu huyết xử nữ, dùng tăng lên tu vi. Cái này lại để cho Trần Thanh Đế cảm thấy khó hiểu. Nếu như sư phụ của Trần Phong Nhiên, không phải tu luyện công pháp trên tiểu đỉnh này, hắn trở thành tà tu như thế nào? Có công pháp nghiêu bức bực này không tu luyện, đi tu luyện công pháp tà ác. Chấm, Trần Thanh Đế nhìn đống cho tàn trước mặt, thầm nghĩ, tất cả đều là cho tàn, cũng không có đồ vật ghi chép công pháp tà tu a. Trần Thanh Đế có thể khẳng định, sư phụ của Trần Phong Nhiên, Hoàng Thư Lăng cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp, mới trở thành tà tu, là một người địa cầu điển hình, không có bất kỳ kinh nghiệm, bằng không thì Hoàng Thư Lăng làm sao có thể dễ dàng bị Trần Đại Thiếu chém giết như vậy. Phải biết rằng, Trần Đại Thiếu ngoại trừ tiêu hao đại lượng linh khí cùng một ít liệt hỏa phù và hàn băng phù cấp 1 ra, thì không có một chút tổn thương. Sư phụ của Trần Phong Nhiên, tất nhiên là tu luyện bộ công pháp này, cách chương.